Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Phương Hà qua dị truyện được mang tựa đề Vong Hồn Hai Bà Cháu. Dị truyện rất hay này được chia làm hai trường đoạn sẽ đưa quý anh chị em đến với những bí cực mà hai bà cháu của cụ Ngà sẽ phải trải qua. Tiếp theo sẽ đến những giây phút bí bách đến ngột thở trên chiếc ghe chở những con người bần cùng đang trên đường để đi tìm miền đất hứa. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Thằng bé 15-16 tuổi sống với bà nội nó ở một căn nhà nhỏ ven sông. Làng xóm xung quanh ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi chứng kiến cái gia cảnh nhà ấy. Căn nhà lụp xụp được chát bằng bùn đất. Cỏ gấu đã mọc chi chít trên tán hiên lợp bằng lá cọ. Gọi là nhà cho oai. Chứ thực ra nơi trú mưa trú nắng của hai bà cháu tội nghiệp này chẳng khác gì là cái ổ chuột bẩn thỉu và cũ kỹ. Căn nhà còn bần cùng đến độ đám ăn xin vô tình có dịp ghé qua địa thế đó còn phải chau mày mất mấy phen. Vốn dĩ căn nhà của hai bà cháu được dân làng thương tình dựng cho mấy năm trước, kể ra cũng gọi là tạm tạm. Theo vòng xoáy nghiệt ngã của thời gian, căn nhà được rào lại bằng mấy tấm phiên liếp chát bùn lầy lấy từ dưới sông, chứ nào được tường hoa gạch mộc như nhà của đa số dân trong làng, và cũng xuống cấp trầm trọng. Căn nhà siêu vẹo nằm im lìm dưới rặng tre ngà, quanh năm xòa bóng mát. Tán lá che kín ánh sáng mặt trời nên có điều vắng lặng và âm u lắm. Lũy tre lặng lẽ úp lấy ngôi nhà, lại nằm trong một cái con đường cuối làng. Đứng xa ngó lại có thể hình dung căn nhà như một nơi nhốt lợn hay hố xí bỏ hoang vậy. Dãy mái hiên với cọng cọ rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm qua những cái lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái, chứng tỏ đã từ lâu lắm chủ nhà là người đàn bà ngoài 70 không có thèm dọn dẹp. Phàm là bất cứ ai ở trong làng khi có dịp bước vào cái sân đất rộng bằng đường bừa, lỗ chỗ vết chân chó xen lẫn vết chân người lại ngập trong đống đất mới đào dở. Vết đào còn rất mới, điều đó chung một cảm nhận hoang tàn và ẩm ướt. Cái hoang tàn đến độ chẳng ai hình dung được nơi này có sự hiện diện của người còn sống. Đập vào mắt bất cứ của ai có dịp mà đến ghé ngang qua đây, bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà. Dù nhỏ bé, tiêu điều, nhưng căn nhà tranh ọp ẹp ấy vẫn tuân theo lối xây ngàn đời nay. Đó là gồm có một trái và hai gian. Gian đầu là buồng ngủ của hai bà cháu tội nghiệp. Bức mảnh tre đan bằng ít phiên nứa cũ mềm, cái còn cái mất lướt thướt dù ra ngoài cửa buồng, cũng như bức phiên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, làm căn buồng chỉ có cần đứng ngoài ngó vào là đã thấy sạch. Cánh cửa tre ọp ẹp siêu vẹo lại thủng lỗ chỗ mấy khe hở ở ngay chính giữa cửa, và mấy chân phiên liếp đã bị mưa bào mòn đến lộ cả chân ra khỏi nếm đất. Căn nhà tồi tàn cực độ, có lẽ đáng giá nhất là chiếc giường tre đã gãy rát kê ngay ở cạnh ban thờ, làm bằng cái tấm ván mà thôi. Trần nhang đã nguội lạnh từ lâu, còn trơ ra mấy cái đốt đỏ dài cỡ hai đốt ngón tay. Nói ra là bàn thờ giống như cái chạn đựng bát, cứ lơ lửng gác giữa khoảng cột của cái bếp và cái buồng. Những mớ mạng nhện chẳng chịt quấn trên cái đám chân hương cứ lơ thơ lại làm chứng cho một thời gian khá lâu của chủ nhân không có hành lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc chiếu rách thùng sọc sạch gấp nếp mở tung tóe. Dưới cái nền nhà, lỗ chỗ như tổ ong bày ngập ngụa mấy cái ghế gãy chân, bộ vải màn ngả màu cháo lòng, một cái võng sờn mép và đống chum mẻ vại hàn chen nhau đứng ở bên cạnh đống đất hang chuột đùn lên như là tổ mối. Cảnh tượng ở gian trái nhà cạnh cái bếp đun lại cực kỳ lôi thôi bừa bộn. Trên nền đất âm ẩm vì cơn mưa đêm ngày hôm qua, đống cho bếp nằm im lìm, có chỗ còn vung vãi dính nhẹp nước hệt như là hót phân chó còn vương ra. Góc bếp xếp lố nhố ít rơm khô và bó củi mục có chiều ẩm ướt lắm. Nồi đất thì cứ vất chồng chơ, mấy cái đã sứt miệng nằm ngửa ở trong những cái ghế tre, dăm ba cái gáo rửa lông lốc, lăn nghiêng, lăn ngửa. Trên bãi tro trấu tanh bành, nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ trâu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm nghiêng theo cách thế kiểng ba chân. Chắc lâu lắm chẳng được người đàn bà tội nghiệp đó nấu nướng gì cả. Bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy bùa, là một thứ dùng để xua đuổi tà ma khá quen thuộc ở cái làng này. Và ở ngoài bếp, quang gánh, liềm, đống áo yếm, váy, quần bay ra đầy cây xào mốc meo. Cụ Nga ơi! Cụ Nga! Cụ có nhà không đây? Tiếng gọi lanh lảnh ấy là của Huyền Nhi. Huyền Nhi sống cạnh căn nhà của hai bà cháu nhà cụ Nga đây. Năm nay cô mới ngoài 18, là một bông hoa xinh đẹp, có tiếng ở cái làng này đây. Phần vì hai gia đình sinh sống cạnh nhau, phần vì có sẵn tâm tính lương thiện, nên việc qua lại giúp đỡ hai bà cháu tội nghiệp đối với Nga như một thói quen thường nhật. Thoáng thấy cụ Nga đang nằm rúm gió ở trên chiếc giường gãy nát, Huyền Nhi thương cảm tiến lại. Cô đặt rổ khoai lên cái bàn gỗ với bốn chân mốc xanh mốc vàng, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt bàn tay búp măng lên trán của cụ Nga để mà xem xét. Mấy giây sau thì vô thức thốt lên. Chết thật, sao mà cụ lại sốt cao như thế này? Thế thằng cụ Quý đâu hả cụ? Cụ Nga lúc này cũng đã choàng tỉnh, đôi mắt đã tám phần mở đục khẽ mở ra. Đám bọt dãi chảy quanh miệng khô thành từng đám, làm cho mấy con ruồi cứ vo ve ngay ở bên cạnh. Cụ Nga mệt mỏi cất lời, đôi môi thì khô nứt nẻ, nhếch lên làm lộ ra cái hàm răng đen xì như là hạt nhót, đã rụng mất mấy cái mà thều thào đáp. Huyền Nhi đấy à con? Thế sang từ bao giờ thế? Cụ chẳng biết thằng bé nó chạy đi đằng nào rồi đấy. Huyền Nhi thở dài não nuột. Cô nhanh chân trở ra lu nước sau nhà, vắt một chiếc khăn lông đã ngả màu cháo lòng, rồi lật đật quay lại nơi cụ Cẩm đang nằm. Chiếc khăn lông nhanh chóng được cô lau hết người của cụ, đoạn lấy thêm một chiếc khác đắp lên trán của cụ, làm cho cụ Nga rên lên hừ hừ như là một người sốt rét. Huyền Nhi thương tình trấn an. Cũng may chiều nay con có dịp xuống chợ nên cắt cho cụ thang thuốc. Thuốc ở tiệm ông Lang Huân đấy ạ, có tiếng nhất nhì ở chốn này đó cụ. Cụ Nga bấu lấy tay của Huyền Nhi rồi thều thào, chất giọng rút ra từ cổ hệt như là người sắp chết, gắng chúy hơi tàn. Phiền con quá. Huyền Nhi xếp tay của cụ lên ngực, đắp lại chiếc khăn lông rồi cười nói. Dạ có gì đâu ạ mà phiền, con coi cụ như là nội con vậy. Thế cụ nằm nghỉ đi, con đi sắc cho cụ ấm thuốc. Khoai thì đợi nguội rồi con lấy cho cụ sơi. Đây, nằm đây, cụ nằm đợi con nhé. Cụ Nga thở khò khè một cách đầy khó nhọc, gắng hết sức mình ngồi dậy. Cụ tựa lưng vào thành giường rồi nói với theo. Huyền Nhi, nếu còn rảnh thì cho cụ nhờ con. Con đi tìm thằng Quý về cho cụ với. Nó đi đâu từ sáng đến giờ mà chẳng có thấy mặt mũi nó đâu sất. Bà cụ thì... cụ thấy nóng ruột lắm. Huyền Nhi thương tình trấn an mấy câu, rồi cầm thang thuốc bắc xuống căn bếp hoang tàn mà chồng mông ra thổi lửa. Cô ngoái nhìn lên trên nhà trên, thấy cụ Nga âu sầu ném cái ánh mắt qua cửa sổ, hướng ra con sông rộng thênh thang, quanh năm đục ngầu phù sa, mà trong lòng của cô không nén nổi cái cảm giác buồn rầu. Số là thằng bé Quý năm nay đã lên 15, 16 tuổi, nhưng trí óc non nớt, hệt như là một đứa trẻ mới lên 3, lên 4. Sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa, hay nói trắng ra là thằng bé bị tâm thần nhẹ. Suốt ngày thì cứ đi lung ta lung tung khắp xóm để mà trêu người. Mệt mỏi quá thì ngủ bơ ngủ bụi, ai cho gì thì ăn nấy. Cụ Nga đã quá già, trong người lại mang theo đủ thứ bệnh tật, nên chẳng còn sức đâu để mà dòm ngó nhìn đến thằng cháu nữa. Đã mấy lần chính Huyền Nhi đã bỏ công việc ra ngoài mà cất công đi tìm thằng bé về. Khi thì thấy nó lê la ở bến sông, khi thì ngồi thất thần trong cái ngôi nhà hoang tại ngã ba giáp danh với mấy làng, khi thì lại thấy nó nằm dài ở bụi rậm. Kể ra cũng thấy tội nghiệp và đáng thương lắm. Kể thêm một chút ít về hai bà cháu nhà này, không ai biết cụ Nga từ đâu đã dạt đến. Nghe mấy người trong làng bảo nhau rằng 3 năm trước cụ Nga ở bên Thượng Miên qua, vì da của cụ đen lắm, nhưng gù thì mặc đồ có hoa văn rất kỳ lạ. Đã vậy lại còn đem theo thằng cháu ngờ ngạch, lúc nào cũng nhe răng ra cười. Hai bà cháu có lẽ đói quá nên đã liệm đi ở con sông đầu làng. Dân chúng thương tình dựng cho căn nhà tranh là nơi trú mưa trú nắng, lâu dần thì nhập thành người dân làng luôn. Hồi đấy đám con nít rất sợ bà cháu cụ Ngà, nhất là thằng Quý. Với cái tính cách ngô nghê, lại thêm cái tính khoái trêu người, nhất là con nít. Mỗi lần thấy đám trẻ con trong làng là Quý nhéo má, kéo áo rồi lại cứ cười hề hề. Đám trẻ con 10 đứa thì chạm mặt cả 8, 9 đứa phải đứng nép vào mẹ, mà thằng Quý thì vẫn chọc đến phát khóc mới được. Dẫu tính cách dở hơi, nhưng thằng Quý thì lại rất hiền, không có ăn cắp của ai cái gì bao giờ sất, nên dân làng cũng quý, lại thương hoàn cảnh của hai bà cháu, nên gặp mặt ai cũng cho thằng Quý đồ ăn. Khi thì cái bánh lá chuối, khi thì nắm xôi nếp thơm, có khi còn có cả chục trứng hay mấy đấu gạo nếp mà để ăn đắp đổi qua ngày. Quay trở lại với hiện tại, lúc ấy nhằm đúng ngày tháng 7 mưa ngâu, làng này toàn bộ đều làm ruộng, lại gặp tiết chiều tà và mưa to, nên mới tầm 5 giờ chiều đã đóng cửa đi ngủ, không thì làm mấy cái việc vặt. Huyền Nhi đang liu diu thổi lửa sắc thuốc thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh đã vọng lại từ cái con ngõ nhỏ âm u, cỏ cao ngang hông người, nơi dẫn vào nhà của cụ Ngà đây. Tiếng kêu ấy nghe cứ gấp gáp và hoảng loạn lắm, làm cho cô giật mình, bất giác bỏ dở thanh củi đang nhóm bếp mà đứng bật dậy. Ôi, ôi cụ Ngà ơi, chết người rồi. Huyền Nhi tái mét mặt, nhận ra đó là ông bản, người cùng làng, đang chạy thục mạng tới. Cô thất thần tiến ra rồi hỏi gấp. Chết người? Mà ai chết hả chú bản? Ông bản gập người thở dốc, mặc cho cơn mưa gió, làm chiếc nón mê trễ cả ra sau lưng của ông cũng mặc kệ. Sau cái giây phút hoàn hồn, ông bản mặt mày tái xanh, mồm thì lắp bắp. Thằng Quý nó chết trương ở cái chòi vịt hoang mé đằng tây làng kia rồi kìa. Bảo cụ Ngà ra ngay đi, để mà còn nhận xác. Huyền Nhi kinh hãi lùi hẳn lại, tai của cô như ù đi, trời đất tối sầm lại. Ngoái nhìn lại căn nhà, cụ Ngà đang dò dẫm tiến ra đứng sát bên cửa chính. Chỉ thấy cụ rú lên một tiếng thảm não, loạng choạng ngã bật ngửa ra đằng sau, vô tình làm nồi khoai đổ lăn cành ra trên nền đất. Huyền Nhi lao vội vào trong nhà. Cùng lúc đó, dân làng nghe tiếng thét thất thanh cũng kéo tới ngập trong sân. Tin thằng Quý chết đã đồn ra nhanh lắm. Đám người nhanh chóng cắt cử nhau, người kéo nhau ra cái chòi vịt xem thực hư như thế nào. Kẻ ở lại thì lo cho cụ Ngà, sợ cụ tỉnh dậy nghĩ quẩn thì nghi to. Huyền Nhi cũng có mặt trong đám người đó. Cả đám ngót nghét trăm người, lội mưa, lội gió, chăm chăm tiến về mé tây làng, mặc kệ cái giá rét đang ngấm vào từng đường da thớ thịt. Ai nấy sắc mặt cũng căng ra, hiện lên cái nỗi lo lắng và hoang mang lắm. Quả thật đúng như lời của ông bản đã nói, dân làng phát hiện ra thằng Quý đã chết trong cái chòi vịt hoang. Huyền Nhi kinh hãi đến rụng rời. Mới tối ngày hôm qua, cô còn tắm rửa cho thằng bé, còn cho nó cái bánh oản của sư thầy. Vậy mà ngày hôm nay, thằng bé đã ra người thiên cổ rồi. Thằng Quý mới chết đây thôi, vậy mà hệt như đã chết khoảng 3-4 ngày vậy. Cái xác của nó trương lên, da rẻ thì xanh bùng, mấy chỗ da thịt thì căng nứt ra, còn rỉ ra cái chất dịch màu vàng nhờ nhợ và bốc mùi hôi tanh. tanh ngòm như là một cá chết vậy. Cái thứ mùi ấy gặp nước mưa lan ra, sộc vào mũi đám dân làng đang chen chúc xem cái sự náo động, làm ai nấy cũng đều lùi hẳn ra, gập bụng mà nôn thốc nôn tháo. Chứng kiến cái thảm cảnh ấy, ai ai cũng rụng rời hết cả hồn vía. Vì thằng Quý đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Theo dân gian quan niệm rằng sự ấy thì là độc lắm. Lại thêm việc cụ Nga đã già, tiền bạc lại không có, chẳng thể lo cho nó cái đám ma, cho nên dân làng hò nhau chôn nhanh thằng Quý mà không tắm rửa hay thay quần áo mới gì hết, chỉ quấn trong cái lá chiếu mà thôi. Vì sợ để lâu cái xác phân hủy ra thêm thì còn lợm giọng hơn nữa. Dân làng bàn nhau không chôn ở nghĩa địa vì quá xa không tiện, mà chôn thằng bé ở cuối làng, cách căn nhà của hai bà cháu độ chừng 300 thước, vì chỗ ấy có mảnh đất trống không có chủ. Sau một hồi bàn bạc, mấy người đàn ông lực điền bấm bụng tiến đến gần. Mấy cụ già bảo mấy người đàn ông sức hết dầu cù la rồi cho xoa lên mặt, lên mũi nhằm xua tan đi bớt cái mùi tanh tưởi của thịt người đang chảy đầy mủ, rồi hò nhau cuốn thằng Quý vào trong cái lá chiếu, đoạn bỏ lên trên võng kiệu ra đằng cuối làng kia. Cái võng cứ lắc lư đung đưa như để lộ ra cái đầu ra bên ngoài. Cái mái tóc bết lại ra, tái nhợt, xám ngắt. Môi của thằng bé thì khô bợt lại, hai con mắt thì chưa nhắm hết. Huyền Nhi dù xót thương thằng bé lắm, nhưng ánh mắt của cô vô tình nhìn thấy cái cảnh ấy mà cũng bị ám ảnh và rụng rời chân tay. Đám ma của thằng bé diễn ra nhanh như vậy, bà cụ Nga thì ngất lên ngất xuống, hết vật vã kêu gào, lại cười nói man dại. Huyền Nhi và mấy người đàn bà thương tình nên đã ở lại túc trực mấy ngày, sợ bà cụ nghĩ quẩn theo cháu thì nguy to. Vậy mà mấy ngày sau, những sự việc kỳ lạ bắt đầu ám lấy ngôi làng với độ gần trăm nóc nhà này. Tối hôm ấy trời mưa to lắm, mưa như chút nước xuống cái xóm nghèo càng thêm quạnh quẽ. Thằng Báu, con trai của ông bà Năm Thìn, đang ngồi co ro ở trên ghế. Vốn dĩ ở làng này chỉ có mình Báu là bắt thân với thằng Quý. Hầu hết đa số đám trẻ con ở trong làng nếu gặp thì một là lảng tránh, hai là chọc cho thằng Quý hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng thằng Báu thì lại không. Báu coi Quý như một người anh em, một người bạn vậy. Có miếng ngon, miếng ngọt nào cũng đem ra chia cho Quý phân nửa. Mấy ngày trước, chứng kiến Quý chết thối xác ở cái chòi vịt hoang, không riêng gì đám người lớn mà thằng Báu cũng đâm ra ám ảnh và chợt thấy sợ bóng đêm lắm. Bên ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã, mưa tạt vào trong nhà ướt không có ngủ được. Cả nhà bốn người nhà ông Năm Thìn ngồi nhìn nhau dưới cái ánh đèn dầu Hoa Kỳ như muốn tắt bất kỳ lúc nào. Không ai nói với ai một câu gì. Ngoài trời thì cơn mưa vẫn cứ gào thét ầm ầm ở trên mái ngói, văng vẳng trong đó có tiếng di dị ai oán hệt như khóc. Sáng ngày hôm sau, thằng Báu dậy khá muộn. Mặt trời đã chiếu ánh nắng vàng vẽ như mật buổi sáng sớm, thật trong lành biết làm sao. Chẳng thèm đánh răng hay rửa mặt, thằng Báu chạy ù ra trước nhà cảm nhận cái không khí man mát, dễ chịu, trong khi lũ lợn thì đang kêu réo đòi ăn. Người ta nói rằng nắng sớm thì chiều mưa quả là không sai. Nắng chưa được bao lâu thì mây đen đã lại kéo đến âm u cả bầu trời ngày hôm đó. Cứ ngỡ tưởng một cơn mưa chút nước như hôm qua, nhưng trời chỉ kéo mây dở dời, chứ tuyệt lại không có mưa. Tối ngày hôm ấy, ăn cơm xong, đang ngồi học bài ở cái bàn úp vào vách gỗ. Trong lúc tâm trí đang miên man suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, thì bất thình lình có ánh chớp chói lòa, kèm theo tiếng sấm nổ đinh tai trên tầng không đã đánh xuống. Chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi, thằng Báu giật mình vì hình như vừa nhìn thấy rõ có bóng đen đang đứng lù lù ngoài trời qua khe gỗ. Sau cái giây phút giật mình, Báu tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là bóng cây bên hàng rào hắt vào mà thôi. Báu thở dài mất mấy giây rồi xua đi mớ suy nghĩ quái đản, cố gắng để học bài. Chưa quá 10 nhịp thở, dưới cái ánh đèn dầu le lói hắt ra, linh tính mách bảo làm cho Báo giật mình buông bút. Rõ ràng cảm giác như có cái gì đó đang đứng ngoài kia, đang nhìn mình đăm đăm. Nhưng định thần lại thì chỉ có màn đêm thâm u và đám cỏ dại đang dạt đi vì giông tố. Chẳng rõ thật giả, thân hồn nát thân tính, sợ quá nên Báo gấp sách vở rồi bỏ đi ngủ luôn. Tối ngày hôm ấy, ếch nhái kêu inh ỏi. Giường của Báo được ông bà Năm Thìn kê sát vách gỗ. Cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm lấy tâm can, nên Báo kéo chăn kín người. Chưa kịp chìm vào trong giấc ngủ thì Báo bàng hoàng ngồi bật dậy vì nghe thấy tiếng động như có cái gì đó cạ vào vách gỗ cứ soạn soạn. Quá sợ hãi, Báo lật đật tung chăn rồi lại ra chỗ bố mẹ đang ngồi uống nước ở bên ngoài nhà. Hôm đó đi ngủ, Báo xin nằm ở giữa, mặc cho ông bà Năm thấy lạ vì vốn dĩ mới 12 tuổi. Nhưng trước giờ Báo luôn tỏ ra là đứa trẻ cứng cỏi, nào có sợ bóng đêm. Lúc ấy là tầm nửa, đang nửa đêm thiêm thiếp trong cái giấc ngủ của mình, thì Báo cảm thấy có hơi mót tiểu. Ngóc đầu ngó ra màn đêm thâm u, Báo bấm bụng, cố chìm vào trong giấc ngủ, nhưng cơn sợ hãi làm cho thằng bé như càng tỉnh ra. Báo mở mắt ra định gọi ông Năm Thìn dẫn đi tiểu, thì chợt há hốc mồm, tái mét mặt. Hai mắt đờ ra vì thấy rõ ràng là thằng Quý với khuôn mặt xám ngắt, mái tóc thì rối bù, dính bết bùn đất, đang vén màn, ngoác miệng nhìn Báo cười. Báo kinh hãi rú lên, nghe tiếng thét của con trai mình. Ông bà Năm Thìn bàng hoàng, bật dậy hỏi chuyện. Nghe con trai kể lại sự tình, ông Năm Thìn chỉ chép miệng bảo do ban ngày Báo đi chơi nên tối mới mê sảng vậy thôi. Chuyện chưa dừng lại ở đó, trong làng có ông cả chép, nhà có 5 con bò. Theo thói quen thường ngày, ông cả chép lùa đám bò lại chỗ đám cỏ hoang gần nấm mồ của thằng bé Quý, vì nơi đó cỏ mọc xanh tốt, lại vô chủ nên tha hồ mà chăn thả. Bình thường đám bò quen chỗ nên ăn cỏ ngoan ngoãn, ông cả chép cứ việc thả rồi tha thần giết điếu cày. Vậy mà bữa nay cứ hở ra là đám bò như phải bả, chạy lung tung mỗi nơi một con, làm cho ông cả chép ức lắm. Chiều tối gom bò về, bỗng nhiên lũ bò chạy giống về phía trước. Ông cả chép điên tiết quất cho mỗi con bò một roi, rồi mới lật đật quay lại lấy cái điếu cày đang gác cạnh mả của thằng Quý. Chỉ một giây thôi, ông cả chép cắm đầu chạy thục mạng, thậm chí còn nhanh hơn cả con bò mà la làng la xóm, vì thấy thằng Quý đang ngồi chồm hổm trên mả đất to bằng hai cái thúng úp, tóc tai thì bù rù, hai cái cánh tay dài thòng lõng ve vẩy. Ông cả chép chạy đến ngã toạc cả chân mà không biết đau là gì. Lại có người rỉ tai nhau rằng vào những đêm sấm rền dập trời, có người còn nghe thấy tiếng khóc rên sướt mướt ai oán ở chỗ cái chòi vịt hoang. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu là gì, nên chẳng ai dám lại xem cả. Hay cả chuyện của Thành hẹn cô Dung là người yêu ra bến sông tâm tình gặp ma cũng đã làm dân làng hoang mang tột cùng. Số là ngày hôm ấy, hai người hẹn nhau ra triền sông mà nhỏ to thủ thỉ tâm sự. Cô Dung mải đuổi đám đom đóm nên đã đi lùi lại ra sau. Còn anh Thành thì chậm rãi tiến lại chỗ bậc đá dẫn xuống bìa sông, nơi vốn dùng để dân làng giặt rũ và lấy nước ăn mà ngồi. Vừa đặt mông ngồi xuống bờ đá mát lạnh, mũi của anh Thành đã chùn lại ngay. Trời đất, hồi thối quá, bọn tình nhân này tệ thật, đến tâm tình rồi còn tè bậy, thật là bậy quá đi. Tặc lưỡi trách đồng một câu, anh Thành bước vội trở ra, ngồi vào cái tảng đá dưới cây nhãn lớn cạnh triền sông, rồi lên tiếng gọi. Dung ơi, em lục lạo đi đâu vậy? Lại anh nói cái này này. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân đang lảo xạo trên cây lá. Thành mỉm cười rồi ngồi yên. Định chơi trò bịt mắt hù anh đấy phải không? Không có dễ đâu. Chờ cho bước chân của Dung đến sát bên mình, Thành quay lại thật nhanh. Hù. Tiếng hù chưa thoát khỏi miệng thì đã thu hồi vào cổ. Đôi mắt Thành trợn trừng mở lớn. Sau lưng của anh không phải Dung, không phải là cô người yêu xinh đẹp mà anh đang mong đợi, mà chính là lù lù một đống trắng tươi, chẳng có ra hình thù gì hết. Ma ư? Sống lưng của Thành bỗng lạnh toát, nhưng anh gạt đi ngay, trách mình thần hồn nát thần tính, đã quá hiểu tính nết của Dung hay quậy phá, vậy mà còn để bị mắc lừa. Mỉm cười, Thành đưa tay lên môi, banh rộng cái miệng mình ra rồi lùi trở lại. Ta cũng là ma đây, sợ chưa nào? Rồi vung tay ra trước tóm lấy cái bóng trắng. Nhưng thật bất ngờ, bàn tay của Thành như khuấy vào khoảng không vô định. Tiếng cười bỗng bật lên giòn tan, điệu cười ngô nghê, hệt như là thằng Quý lúc nó còn sống, và bóng trắng cũng không còn nữa. Sau những sự việc kinh hoàng xảy ra, khu làng lúc bấy giờ trở nên vắng vẻ và tiêu điều. Nhà ở thì ít mà cây cối, mồ mả thì nhiều. Cách 3-4 căn nhà là bụi chuối, đi thêm vài mét là mấy cây chùm ruột, rồi 1-2 căn nhà lại thấy thêm vài ba cái gò mả từ thời xưa. Cứ cách 5-10 mét là lại có một bụi tre rậm rạp, giờ lại thêm việc vong linh của thằng bé Quý còn lẩn khuất, cho nên càng trở nên thâm u và rờn rợn. Cứ tầm 5 giờ chiều là người nào người nấy khóa cửa tắt đèn đi ngủ. Vậy mà vẫn có người chẳng tin vào ma quỷ. Trong đám đó phải kể đến hai vợ chồng nhà anh Nhàn. Đêm đó hai vợ chồng đi coi hát ở sân đình gần nhà về trễ. Nói là trễ nhưng cũng tầm 11 giờ đêm mà thôi. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế kêu, tiếng gió thổi qua mấy cái bụi tre xào xạc, thỉnh thoảng chó chu một hồi nghe rờn rợn. Lẫn trong cái không gian thâm u đó còn có cả tiếng con nít mới sanh khóc ở trong đêm, lâu lâu thì lại the thé. Nghe thôi cũng đã đủ khiến cho bất cứ ai sởn gai ốc giữa cái đêm vắng như vậy. Nhưng mà vợ chồng trẻ thì sợ gì ma cỏ chứ. Phần vì hiếm khi về khuya, phần vì chưa bao giờ thấy ma quỷ, nên hai vợ chồng tỉnh lắm, cứ thế mà sải bước lấy ánh trăng làm đèn đường. Xui sao đêm đó chắc đúng vào ngày đúng giờ, cho nên hai vợ chồng đã gặp ma. Số là đoạn đường từ sân đình đi đến nhà hai vợ chồng phải đi ngang qua một bụi tre lớn. Bình thường ban sáng thấy tre cao vun vút, cao hơn đầu người cả mét, vậy mà dưới màn đêm bụi tre lại cứ thấp lè tè ngang người. Từ xa đã nghe thấy tiếng lanh lảnh người cười ngặt nghẽo của đứa trẻ con nào đó. Cô vợ lấy làm lạ liền hỏi: "Ủa anh, khúc này đâu có trẻ con nhà nào đâu, sao mà nghe ai cười vậy chứ?" Anh chồng liền trấn an: "Ơi, chắc là thằng Sửu ở nhà kia cười ấy mà yên tĩnh quá nên nó vàng vàng vậy đó mà." Tiếng cười ngày càng rõ khi hai vợ chồng càng đến gần bụi tre hơn. Cô vợ thì có phần tò mò nhìn kỹ trong bụi tre xem có ai hay không. Nếu trong bụi tre có ai thì làm gì là người, chỉ có là ma mà thôi. Biết là vậy, nhưng cô vẫn cứ muốn xem coi có phải thật hay không, vì tính cô cứng bóng vía hệt như chồng mình vậy. Đúng như chờ mong, có một thân ảnh mặc cái áo mỏng tang, ngồi co ro cười ngặt nghẽo ngước lên nhìn cô. Thân ảnh ấy tóc tai rối bù, gương mặt thì bạnh ra, da trắng như bóc sáp, hai con người thì đen sì, không có thấy lòng trắng. Tay chân thì trương phình, khiếp nhất là cái miệng, nó mở ra toàn những vòi bọ. Cô vợ trẻ như đứng tim xỉu ngay tại chỗ. Hên là có anh chồng đứng bên cạnh. Chồng của cô không có thấy gì, nhưng thấy phản ứng của vợ như vậy, lúc đó cũng biết là cô đã gặp vong rồi, cho nên ba chân bốn cẳng cõng cô về nhà ngay. Về đến nhà, uống miếng nước xong, cô tỉnh tỉnh lại, kể cho chồng nghe mọi chuyện. Chồng của cô thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện để cho cô ngủ, sáng mai rồi tính tiếp. Sáng dậy, cô kể cho người nhà bà con hàng xóm nghe. Mọi người bảo cô đi mua giấy tiền vàng bạc, mấy bộ đồ giấy, thêm ít bánh kẹo lại chỗ bụi tre cúng cho vong. Cô về cũng bệnh cả ngày hôm đó. Cúng kiếng xong xuôi thì cô cũng mới dần dần hồi tỉnh. Nhưng kể từ lúc cúng vong xong thì cô hay gặp lắm. Giống như vong linh ấy biết cô dễ thấy cho nên hay cho cô gặp. Cô cũng hay tắm muộn. Trời vừa sụp tối thì cô mới đi tắm rồi đi ngủ. Hôm đó cô ra sau phía ngôi nhà để mà gội đầu trước. Đang cúi đầu xối nước vài gáo thì cô cảm giác có người đang nhìn mình. Định thần ngước lên thì thấy rõ ràng là bóng của một người đàn ông đứng trên khoảng đất trống nhìn cô chăm chăm. Cô vuốt nước trên mặt của mình để nhìn kỹ xem coi có quen không. Vì khi không, cứ đứng nhìn mình thì trông vô duyên quá. Trời lúc đó nhá nhem tối, cô ráng nhìn cho ra, nhưng càng nhìn thì càng không thấy quen. Bóng người nào lạ hoắc vậy? Áng chừng trẻ hơn 20 tuổi, mặt mày trắng bệch, mặc đồ thì rách nát. Người đàn ông bắt đầu vơ tay lên vẫy vẫy lại cô, rồi cười lên sảng sảng. Cô lật đật la lên. Anh chồng chạy xuống nhìn lại thì không thấy ai nữa. Sau hôm đó, cô sốt miên man mất mấy ngày luôn. Nhưng tối, cứ canh lúc không có ai ở bên cạnh là cô lại lõa thể chạy xuống nhà sau, vừa hát vừa xối nước tắm ào ào. Có hôm thì lại cười sặc sụa, có hôm thì lại rên la sùm cả xóm lên. Người của cô vết bầm đủ chỗ, giống như là có ai đánh vậy. Mặt mày càng ngày càng tiều tụy. Tối không muốn ngủ cạnh chồng, cứ đánh đuổi chồng đi ra chỗ khác. Hàng xóm xung quanh nói với gia đình là chắc chắn là cô đã bị vong ám rồi, nên mới dắt đi gặp thầy để thầy giải. Người nhà dẫn cô đi thì cô la hét thất thanh, nhất quyết không chịu đi. Vừa khóc vừa cười sằng sặc như là đứa bé lên 5, lên 6. Quay lại chuyện của ông cả chép. Ông cả chép vốn nổi tiếng là to gan, trước giờ nào có tin chuyện ma quỷ. Vậy mà sau khi chứng kiến hồn ma của thằng Quý hiện về, ngồi lù lù ở trên mộ huyệt, thì ông cả chép như mất hết hồn mất vía. Sau 3 ngày sốt ly bì, liệt giường liệt chiếu, ông cả chép cứ ngây ra như bị bắt mất hồn. Dân làng bàn với gia đình, sau đó mới mời thầy về xem, và Huyền Nhi cũng có mặt ở trong đám đó. Ông thầy sau khi hỏi han kỹ càng, ngồi bấm độn một hồi thì mới lắc đầu nói: trong làng này có con ma đói mới chết. Kiếp trước nó làm nhiều việc ác nên kiếp này bị Diêm Vương bắt hồn khi còn khá trẻ. Dương thọ kéo đến năm 16 tuổi, âu cũng là quá dài. Có điều ở kiếp này nó đã biết tu tập, một lòng hướng thiện mà không làm việc ác. Hồn ma của nó còn một mối nặng lòng là bà của nó vẫn còn tại thế, không có ai chăm sóc nên hồn của nó không có thể siêu thoát được. Cứ cái đà này không trị kịp, khéo nó lại quay đầu thành quỷ thì nghi to. Dân làng nghe thầy phán như vậy thì ai cũng rùng mình, lại đem chuyện của thằng Quý chết trương ở trong căn chòi và dân làng chôn ở cuối làng cho thầy tỏ. Chỉ thấy ông thầy im lặng một hồi rồi nói: bây giờ phải đào lên, mang ra nghĩa địa chôn, rồi ta trấn yểm cho vong linh của nó quên đường về, xong thì hãng tính tiếp. Mọi người nhìn nhau ngán ngẩm, thì ông thầy nói: chỉ còn duy nhất cách đó, để lâu đến ta cũng chịu thua, nên nếu tốt nhất sáng sớm ngày mai, ta tiến hành kẻo để 5 ngày nữa, là ngày rằm tháng 7, ắt mọi việc sẽ chẳng hanh thông. Đêm ngày hôm ấy, nhà nào cũng đóng cửa then cài rồi ngủ sớm, không ai dám đi ra ngoài đường. Tối đó, anh Khoảng đi làm phụ hồ ở làng bên phải về muộn. Trời đã quá nhá nhem tối, chạy xe đạp đến khúc đường hai bên rậm cỏ dại thì thấy có bóng người to lớn, hai bàn tay thì lòng thòng gần chạm đất đi ở đằng trước. Đường tuy xấu nhưng anh Khoảng đạp xe nhanh mà không thể đuổi kịp, xong đến khúc cua thì mất. Cho là sự thường, cho nên anh Khoảnh chẳng có bận tâm, vẫn cứ chạy tiếp được một đoạn. Như có linh tính mách bảo, anh Khoảng ngoái đầu lại xem, thì xa xa còn thấy thằng Quý da rẻ trắng như bọc sáp, đang đu đưa ở trên cái ngọn tre, nhìn theo anh rồi cười một cách ma quái. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mặt trời đang còn say giấc nồng sau cái bờ cỏ hoang đót, Huyền Nhi đã dìu bà cụ Ngà trở dậy. Số là bà cụ Ngà thấy vong linh của cháu mình còn quấy quả dân làng, cho nên muốn cùng dân làng ra mộ của cháu mà tụng niệm. Mới 5 giờ sáng, ông thầy xuất hiện với đám đông dân làng. Một số vác theo một cỗ quan tài, họ như những cái bóng đen đi lặng lẽ như đi ăn trộm vậy. Đi rất nhanh, tiến thẳng đi ra cuối làng. Càng đi, số người hiếu kỳ biết chuyện cũng gia nhập bọn, đi cùng nên càng đông đảo. Không khí se se lạnh của sương đêm mà ai cũng khẽ rùng mình run bần bật, đi nép sau của ông thầy. Khi mọi người tới mộ, ông thầy đốt bó nhang lớn, khấn bái một hồi lâu, rồi đào phát xẻng đầu tiên. Sau đó ông thầy kêu cả làng đào theo. Đào chưa tới lớp chiếu mà cái mùi tẩm lợm bốc lên, khiến cho ai cũng phải chạy đi ra chỗ khác. Có người còn nôn ra tại chỗ, chỉ có mình ông thầy tiếp tục đào. Khói nhang thì bay nghi ngút mà vẫn không có át được cái mùi tử khí nặng nề. Nhìn mặt ai cũng xanh như là đít nhái, hiện rõ cái vẻ đáng sợ. Đào tới lớp chiếu, ông thầy đốt một nắm giấy mà Huyền Nhi không rõ là bùa hay tiền, rồi vứt xuống dưới huyệt. Đoạn quay lại kêu mọi người lại kéo xác của thằng Quý lên. Bốn người cầm bốn góc kéo lên, phần vì chiếc chiếu cói mục nát, phần vì do sợ ai đó sợ không có dám cầm chặt. Xui rủi như thế nào thì cái xác của thằng Quý lại rớt trở lại huyệt. Cái chiếu cói dính dính thứ nước sệt sệt như là đường mật, nhỏ từng giọt bị vứt qua một bên. Lúc này, người ta nhìn rõ cái thứ đang phân hủy, đang trương lên, bốc cái mùi như là mùi cóc chết, bụng to phình ra, da thì tái tím. Kinh hoàng nhất vẫn là cái mặt to bành bạnh, bị vùi dưới đất biến dạng trông kinh dị vô cùng. Mọi người đang còn kinh hãi, thì ông thầy lấy ở trong túi ra cái bọc ni lông, bảo mọi người bọc xác lại rồi mang lên. Cuối cùng cũng mang được cái xác lên, đặt gọn trong quan tài. Ông thầy đốt một lá bùa trấn yểm cùng lá chiếu xuống dưới huyệt rồi lấp lại. Mọi người lặng lẽ khiêng quan tài đi. Đi trước là ông thầy tay cầm bó nhang bay khói nghi ngút. Sau lần táng tại nghĩa địa thì chẳng thấy sự gì lạ xảy ra thêm. Dân làng chín phần đều cho rằng vong hồn của thằng bé đã siêu thoát. Nhưng không. Bẵng đi khoảng 3 tháng sau đó, thời cuộc bỗng đảo điên. Dạo gần đây, ngôi làng này rộ lên cái phong trào vượt biên sang các nước tiên tiến, hòng thay đổi vận mạng. Chồng sắp cưới của Huyền Nhi là Dương Tùng cũng dục dịch chuẩn bị cho sự ấy. Sau bao nhiêu lần thuyết phục, lại thêm đám dân làng chèo kéo, nên Huyền Nhi cũng đâm ra hứng thú, muốn một lần đặt chân đến vùng đất hứa một phen. Số là sau khi chuyện mồ mả của thằng bé Quý đã được yên ổn, bà cụ Nga côi cút một thân một mình, nên Huyền Nhi bàn với bà bác của mình là bà Cẩm đón cụ Nga qua nhà ở luôn. Bà Cẩm cũng là người đàn bà nhân hậu. Sau khi cha mẹ của Huyền Nhi mất, một tay của bà Cẩm nuôi cô nên người. Nay thấy cháu gái ngỏ lời thì bà Cẩm cũng không nỡ từ chối. Thành ra căn nhà gạch ba gian đó giờ có thêm bóng dáng của cụ Nga nên trở nên có phần đông vui hơn. 8 giờ tối ngày hôm ấy, sau khi chuẩn bị đồ đạc, Huyền Nhi căn dặn hai người đàn bà rằng chờ cô qua cái vùng đất mới sẽ tìm cách đưa hai bà cháu sang. Bà Cẩm dặn dò cháu của mình nhiều lắm, còn bà cụ Nga thì chỉ thều thào chúc mấy câu bình an. Đi cùng Huyền Nhi còn có người yêu của cô và mấy người ở trong làng cũng ôm mộng giàu sang. Thời ấy thực dân Pháp thi hành chính sách kiểm tra giấy tờ gắt gao lắm. Để ra được thuyền lớn để mượt vượt biên chót lọt thì chỉ có một cách, đó là đi chui, mà phải đi nhờ người dắt mối thì mới được. Tự chung lại là đều đem mạng sống của mình ra để mà đặt cược, để mà đặt lên bàn cân. Được ăn cả, ngã thì vong mạng. 11 giờ đêm ngày hôm ấy, chiếc ghe lọt thỏm trong màn đêm, trong tranh giữa dòng nước, chậm chậm tiến, mang theo cả đám gần chục con người với tâm trạng thấp thỏm không yên. Cả đám ngồi nín thở, cả tiếng hắt hơi cũng cố gắng nén chặt ở trong cổ họng, sợ phát ra cái bị đánh động là nguy to. Huyền Nhi sợ hãi ngồi bám chặt mạn thuyền, ánh mắt của cô láo liên nhìn trời đêm sáng lờ mờ. Ánh trăng 19 lọt qua kẽ vách làm bằng gỗ rổi, cả đám ngót nghét chục người, người già, người trẻ, trai gái đủ cả, đang ngồi dồn đống ở trong khoang thuyền. hai gã đàn ông to cao chào ghe đã nửa canh giờ, cả đám không ai nói với ai tiếng nào, tất cả đều im lặng, thậm chí tiếng thở khò khè của một ông già, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cũng có thể nghe rõ mồn một. Đang trong cái tâm trạng bất an thì bất thần tiếng gõ nhẹ trên mui báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn. Cả đám đồng loạt thở mạnh, nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng đã giảm ra đôi chút, có thể cử động mạnh. Một trong hai gã lực điền có hàm râu quai nón nhanh tay vén tấm màn che che khoang thuyền của mình rồi thì thầm: bây giờ đám lính Pháp nó làm gắt lắm, bơi thuyền qua đó mà gặp đèn ở chốt là nó bắn chết tươi đấy. Huyền Nhi thì mau miệng: thế bây giờ thì phải làm sao? Tên râu quai nón ra vẻ suy tư, mất mấy giây rồi sau thì mới đáp lời: nhận của mỗi người 3 chỉ vàng, nhưng bảo làm liều thì tôi chả dại đâu. Có điều mọi người đừng lo, vào tay của thằng Bảy Xăm thì đâu vào đấy hết. Nói rồi, gã nhìn khắp lượt đám người rồi nói thì thào: cạnh chốt có một con đường mòn, bây giờ phải đi bộ một khoảng. Tôi dẫn 2 người một lần, chia ra để khỏi lộ. Mấy người khác cứ ngồi đợi đến phiên, nhớ là đừng nói chuyện lớn, kẻo nó biết là tan xác đấy. Qua bên kia có con đường dẫn qua khúc sông khác là có ghe đợi sẵn rồi. Nhớ dù gì thì nói chuyện cũng phải kín tiếng đấy, nghe rõ chưa? Cả đám gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Bảy Xăm nói rồi, dẫn 2 người đàn bà độ ngoài 30 tuổi đang ngồi sát cửa mui đi trước. Còn lại 8 người ngồi đợi mà trong lòng đều dấy lên cái cảm giác hồi hộp, xen lẫn cái nét hoảng sợ trong đôi mắt. Thoáng thấy mặt mũi của người yêu mình tái xanh, Dương Tùng mau mải nắm tay của Huyền Nhi. Tay của anh đẫm mồ hôi và lạnh và vì run. Huyền Nhi toàn thân thì ớn lạnh, cô co người lại, 2 đầu gối trụm vào nhau, gọn lọn ở trong lòng người yêu. Khoang ghe quá chật cho 8 người ngồi lèn nhau. Phía ngoài còn tấm mấy buồng chuối mùi nhựa nồng chát mà 2 gã chủ thuyền bảo là để qua mắt đám lính Pháp canh phòng 2 bên ven sông nếu chẳng may mà bị phát hiện. Bên trái 2 người là cặp vợ chồng già ngồi dúi sát nhau. Bên kia là một đứa bé trai độ 4-5 tuổi bị uống thuốc ngủ, nằm im lìm ở trong lòng cha nó. Bà vợ ngồi kế bên, chân trái đạp chân Huyền Nhi. Hình như là bà không có biết và cô cũng không thể rời chân đi nơi khác. Đành chịu thôi. Người con gái ngồi kế bên có lẽ là em gái bà. Mặc bà ba đen như là gái quê, mặt tựa tựa như là bọc sát. Cũng may đêm đó là một đêm âm u tối trời. Bên ngoài đã gần ngả về nửa đêm, khác xa với không khí đêm hơi lạnh. Bên trong khoang, nóng hầm hập hơi người và cực kỳ bí bách. Không gian chật chội như bóp nghẹt. Cái nóng hầm hực ấy cứ tăng lên gấp bội vì trộn lẫn với cái nỗi căng thẳng bập bùng ngập ngụa trong không gian và nỗi lo sợ chợt le lói trong tâm khảm. Huyền Nhi gục đầu ở trong lòng Dương Tùng. Cô nhìn ra khoảng trời tối như đêm 30 rồi bất giác thốt nhẹ: Tùng ơi, em thấy bất an làm sao ấy. Dương Tùng cũng bàng hoàng không kém. Dẫu vậy thì anh cố gắng xoa vai của người yêu mình rồi trấn an: không sao đâu em, sẽ ổn thôi. Trước mình có nhiều người vượt biên lắm rồi mà. Huyền Nhi lắc đầu nhẹ: nhưng mà em cứ thấy lòng dạ nó bồn chồn làm sao ấy. Linh tính của em chưa bao giờ sai đâu anh ạ. Dương Tùng lặng im không có đáp. Huyền Nhi cũng chẳng nói gì thêm, lén nhìn đồng hồ giấu ở trong ngực áo. Khoảng 12 giờ 15 phút sáng rồi. Cô thì thầm nơi tai của người yêu: hơn 12 giờ đêm rồi anh ạ. Dương Tùng cũng gật đầu nhẹ. Bên ngoài mui ghe, gã đàn ông ngó chừng ngoài 40 tuổi, thân hình gầy nhẳng như là ma đói. Mái tóc dễ che búi tó củ hành càng hằn lên cái nét gì đó u uất. Tên râu quai nón đã đưa 2 người đàn bà đi một lúc, còn lại một mình làm nhiệm vụ canh ghe. Gã ngồi im như pho tượng. Đôi khi ánh mắt của hắn chỉ khẽ đảo vào trong khoang ghe rồi rất nhanh lại quay ngoắt đi. Cái mũi dài khoăm như là mũi diều hâu khiến mặt của hắn lộ ra cái vẻ gian ác, nhưng nụ cười nở rộng với hàm răng thưa làm giảm bớt đi ấn tượng xấu nơi người đối diện. Gã mặc áo bà ba đen, tay áo xắn quá cùi chỏ và dắt một khẩu súng AK-47 mà hắn bảo quyết sinh tử nếu đám lính Pháp nổ súng. Chờ đợi một hồi trong cái sự bất an tột cùng, cuối cùng thì gã đàn ông râu quai nón tên Bảy Sam kia đưa hai người đàn bà lội bộ băng qua cái hàng cây thấp đã trở lại. Hơi thở của hắn nóng hôi hổi mà phà ngay mặt Huyền Nhi khi thò đầu vào khoang kêu người đàn ông ấm ngửa con ngủ mê mệt. Nhanh lên, nhanh cái chân lên, chậm là chết cả lũ bây giờ đấy. Người đàn ông bò ra đằng cửa mui ghe, vác đứa bé trên vai như vác bị gạo mò mẫm bước lên trên bờ. Có lẽ do ngồi lâu tê chân tay hay là run lẩy bẩy cho nên vấp phải vật gì đó ở trên bờ đất. Ông chúi nhủi suýt chút nữa thì té ngã. Tay cố gắng giữ thằng bé, người thì lảo đảo, bước quàng xiên, lom khom rồi mới đứng thẳng lên được. Bảy Sam là gã làm nhiệm vụ dẫn đường. Gã mặc áo bà ba màu nâu đen, quần vải nhầu nát, ống nhỏ túm hơi ngắn ở trên mắt cá, có chỗ sờn chỉ, đôi dép mỏng. Hắn ta tương đối trông được hơn gã ngồi cạnh ghe. Thoáng nhìn qua một lượt, Bảy Sam nước da tái, môi thâm vì thuốc lá, nhưng lại vẽ nên một cái nụ cười thật đẹp với lúm đồng tiền ở bên trái. Kẽ răng đóng nhựa thuốc, đôi mắt mí to với hàng mi rậm. Tuy có ánh mắt của hắn là không có thẳng thắn, hay liếc ngang liếc dọc, có lẽ do cái nghề đưa người vượt biên đã bắt hắn phải cảnh giác ngày đêm chăng? Còn ngoài ra, hắn dễ dàng lấy được cảm tình của người xa lạ với giọng nói trầm và chậm. Thực ra Huyền Nhi và Dương Tùng chưa bao giờ gặp hai người đàn ông này. Chuyến đi này hai người qua trung gian bởi người bạn của Dương Tùng giới thiệu. Người bạn đó đã đến Toronto an toàn và Dương Tùng mới tin tưởng nơi người trung gian này. Hơn nữa, chuyến đi có cả gia đình của người thân gì đó của người trung gian cùng đi. Như vậy thì không dễ gì là hai người lo ngại. Thường là chắc ăn, người trung gian mới dẫn gia đình đi nên càng làm cho hai người có phần yên tâm hơn được một chút. Thường là đám người vượt biên bỏ xứ hay mang theo tất cả những của cải tích cóp được như là vàng bạc, tiền nong, hột xoan, có bao nhiêu thì nhét đầy tay nải. Lại sợ manh mối bị lộ, cho nên trước khi rời làng, kẻ thì giả đi thăm bà con, kẻ thì giả bệnh khóa trái cửa, rồi nhân đêm tối mà lẳng lặng lẻn ra bên ngoài ghe. Lại phải mặc đồ rách dưới để tránh đám lính canh hỏi han. Huyền Nhi mặc ba bộ đồ ở trên người, giấu theo ít vàng và nữ trang. Dương Tùng cũng mặc quần áo như đi làm gạch mộc. Trong đám người đi cùng, hai người chỉ quen biết với ông bà Bền. Ông bà Bền là người cùng làng, năm nay cùng chạc 60 tuổi. Bà Bền dáng người nhỏ thó, mặc bà ba quần thâm. Ông Bền thì giả đò mặc đồ rách, vá chùm vá đụp mấy chỗ, chân mang dép rách quai cột nối bằng cọng kẽm. Tất nhiên là không có dễ gì qua mắt được những người tỉnh lỵ dọc đường đi, nhưng hình như họ cảm thông hay tội nghiệp trước cái sự trá hình, nên Huyền Nhi thường bắt gặp được cái ánh mắt ái ngại nhìn mà không có dám hỏi vài lần suốt dọc đường đi. Đến nơi, cả bốn người được dẫn đến một căn nhà nằm dựa mé sông, chờ đến tối mới xuống ghe nhỏ theo sông ra cửa biển, nơi có con ghe lớn đã đợi sẵn. Trong nhà có độ hơn 20 người khác đã đợi. Khi đám người của Huyền Nhi đến thì mới bắt đầu chia nhóm theo ghe. Huyền Nhi tính toán khéo lắm, cô dặn Dương Tùng tìm cách đi chung với người trung gian để bảo đảm an toàn. Dương Tùng gật đầu, nhưng gia đình người đó cả thầy là 8, thêm 2 người vừa đủ cho một chuyến đi. Nhưng cả cô lẫn Dương Tùng đều không có muốn đi tách riêng, thành ra đành phải chờ chuyến chót 10 người gần 11 giờ đêm. Thoạt đầu, ngồi chen chúc ở trong khoang, Huyền Nhi muốn ngộp thở vì không gian chật chội sực lên cái hơi người và mùi bùn non lẫn mùi nước đọng hôi hám nơi đáy ghe. Hai gã đàn ông làm nhiệm vụ chèo ghe bắt cả đám ngồi dạp, cúi đầu khom lưng, gần như nằm mọp xuống. Trên lòng ghe, hai gã chất lên gần chục buồng chuối xanh ngắt để mà ngụy trang. Sau khi đậy bao bố rách nát và dơ bẩn lên đầu mọi người, thì mới chậm chậm mà trèo đi. Đường đi may mắn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. tuy rất chậm và kéo dài như không bao giờ đến nơi, làm cho ai nấy đều mệt mỏi lắm. Dẫu thế cả đám cùng cắn răng, chẳng ai dám kêu than gì cả, chỉ cầu mong nhanh chóng lên được thuyền lớn, đặt chân đến Toronto là mừng rồi. Ước vọng giàu sang để đánh đổi chút khó khăn này đã là gì cơ chứ. Nhưng trời nào chiều lòng người cơ chứ. Quay trở lại với thực tại, gã đàn ông dẫn đường trở lại, kêu bà vợ và cô em gái của bà đi cùng. Bất thình lình lúc đó, Huyền Nhi chợt ngửi phải cái mùi tanh nồng, tanh tưởi nơi áo của gã khi gã nghiêng người khều vai của bà vợ. Huyền Nhi ngây người ra mất mấy giây. Cô nghe lậm giọng không hiểu tại sao, cái mùi thật là lạ lùng, làm cho cô khẽ nôn khan. Bóng tối trong khoang không cho phép cô nhìn rõ mặt của gã, nhưng quả thật là mùi tanh đến lạ. Hơi thở của gã cũng nặng nề hơn. Cô nép sát vào lòng, thì thào với Dương Tùng sau khi bảy xăm đã đưa hai người đàn bà đi trước. Tùng ơi, em hỏi thật, anh có ngửi thấy mùi gì không? Dương Tùng ngây người đáp. Không, mùi gì vậy? Huyền Nhi thất thần khẳng định. Em không có lầm đâu, quả thật có mùi tanh tưởi, lợm giọng lắm. Năm người đã lên trên bờ nên khoang ghe có phần rộng rãi đôi chút. Dương Tùng vươn vai cho đỡ mỏi và đáp lại bâng quơ qua chuyện. Mùi bùn đó mà, chắc ông bảy xăm lội nước nên dính bùn đấy. Nghe lời của Dương Tùng cũng có lý nên Huyền Nhi chẳng nói điều gì. Cô chỉ biết gục đầu và chờ đợi. Nhưng trong tâm khảm của cô càng lúc càng dấy lên một điều gì đó mơ hồ mà nhất thời cô không thể hình dung ra được rõ ràng. Ngó đồng hồ đã đổ về hơn 1 giờ sáng. Mất một thời gian khá lâu, gã đàn ông dẫn đường tên Bảy Xăm mới trở lại. Có thể Bảy Xăm đi không lâu lắm, nhưng khi chờ đợi thì 5-3 phút sẽ biến thành 5-7 ngày thu. Chỉ còn 4 người ở trong khoang và vợ chồng của ông Bền và 2 người. Hai gã đàn ông ngồi thử ra, dì dầm bàn tính nhỏ to chuyện trên bờ. Huyền Nhi bỗng nghe thấy gai ốc của người nổi đầy lên. Lạnh toát cả sống lưng như một dự cảm không lành đang sắp sửa ập đến. Lúc này cô nắm chặt tay của người mình yêu. Mồ hôi đã thấm ướt đẫm của lưng áo, mặc cho thời tiết càng về đêm, xương răng càng lạnh. Mất chừng 15 phút sau, người đàn ông tên Bảy Xăm mới kêu cả đám 4 người ra khỏi khoang. Hắn nói, giọng thì khoan thai. Đêm này đám lính canh nó nới lỏng, cho nên mấy người kia qua chót lọt hết cả rồi. Dẫu thế cũng không vì vậy mà được nới lỏng cảnh giác đâu nhá. Đoạn gã chỉ tay về gã đàn ông có cái mũi diều hâu rồi tiếp lời. Bây giờ tôi dẫn anh chị này đi, 2 người 1, để khỏi mất thì giờ. 2 ông bà già đi với anh Hưng, 2 người đi với tôi. Tụi tôi đi 2 đường, nhưng đường nào cũng dẫn tới chỗ ghe lớn. Đi đông nhiều, tiếng động thì sẽ dễ bị lộ đấy. Rồi không đợi phản ứng của người nào hết, Bảy Xăm hất hàm người mũi khoằm tên Hưng, đẩy vợ chồng của ông bà Bền về phía đó. Quay nhìn Dương Tùng và Huyền Nhi, hắn cười, hàm răng thì lởn nhởn dưới cái ánh trăng vừa ló dạng sau tầng mây đen. Bóng đen lúm đồng tiền nổi rõ ở trên má. Sắp xếp xong xuôi, Bảy Xăm quay lui bắt đầu đi về phía rừng cây thấp. Dương Tùng nắm tay của Huyền Nhi rồi nhanh chân đi theo hắn. Rừng cây tối mờ, dù đã là rừng thưa, bóng lá đen ngòm ở trên đường lồi lõm. Huyền Nhi vấp té loạn choạng nhiều lần, làm bước đi đã chậm lại hẳn. Chợt một nhánh cây đập vào mặt đau điếng. Huyền Nhi khựng lại, giằng tay khỏi tay của người yêu, rồi đỡ nhánh cây cúi người lom khom. Bỗng dưng, cô nghe thấy, không chắc cô đã nghe đúng, nhưng tứ chi thì chai cứng. Thứ âm thanh thoát tục, ai oán cứ văng vẳng giữa ở đêm khuya. Thanh âm thì lạ lẫm, nhưng lại thân quen quá đỗi quen thuộc, làm cho gai ốc của cô đã nổi lên ở toàn thân. Chị ơi! Chị ơi! Chạy đi! Chạy đi chị ơi! Tim của Huyền đập loạn lên. Cô cùa quạng tìm tay của người yêu, Dương Tùng đứng sát cô chợt cảm thấy cả người mệt mỏi và buông thõng hai tay. Bảy Dăm đang dẫn đường, thấy hai người khách dừng bước, chợt quay lại nhìn hai người. Bóng tối mờ mờ ảo ảo, nhưng Huyền Nhi vẫn thấy được cái ánh mắt kỳ lạ của hắn. Bỗng nhiên nỗi sợ hãi ùa tới, tràn ngập người cô với sự im lặng kỳ lạ của người dẫn đường, không thôi thúc hối như lúc nãy khi thấy hai người đứng khựng lại. Bảy Dăm không hề kêu hai người nhanh bước. Thời gian đứng khựng lại và cả ba đang đứng im như chờ đợi phản ứng của nhau. Chợt Dương Tùng kéo ngược tay người yêu chạy trở lại hướng vừa đi lúc nãy. Huyền Nhi chân tay đang rụng rời, nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy làm cho cô chạy cuống cuồng theo cánh tay kéo của Dương Tùng. Rừng cây như mê hồn trận, hai người cắm đầu chạy bán sống bán chết, bất kể là mọi thứ. Rồi cả hai cũng trở lại được bờ sông nơi ghe cập bến. Người đàn ông tên Hưng đang cúi lom khom lục lọi cái gì đó nơi bóng đen đang nằm im ở bên chân của hắn. Huyền Nhi đứng sững lại kêu không ra thành tiếng, miệng lưỡi dính ra một khối nghèn nghẹn. Bóng đen dưới chân của hắn chính là bà Bền, nửa trên thì lõa thể, tư thế thì đang co quắp, mặt thì đang úp xuống bùn. Gã đàn ông tên Hưng hình như cũng không ngờ sự có mặt của hai người khách này. Hắn đơ người, tay còn cầm sợi dây chuyền vàng lòng thòng. Trong khoảnh khắc, hai người nhìn hắn, nhìn cái búa bổ củi vứt ở bên chân. Huyền Nhi không thấy máu vì bóng đêm đã làm nhòe bẩn đi mọi thứ. Nỗi sợ hãi dâng lên ngập trí óc. Ý nghĩ lướt thật nhanh trong đầu. Huyền Nhi đã hiểu tại sao chúng muốn dẫn từng người đi một. Cô sực nhớ đến tên Bảy Dăm sau lưng. Đầu óc hoảng sợ nhưng vẫn còn sáng suốt để nghe rõ tiếng chân chạy đuổi và tiếng la của hắn ở đâu đó. Hưng, coi chừng tụi nó chạy. Hưng ơi, Hưng, tụi nó chạy rồi. Huyền Nhi bơi hối hả, tay chân thì nặng trịch trịch vì ba bộ đồ ướt nước. Cô quay cuồng tứ phía giữa màn đêm, không rõ mình bơi về hướng nào thì mới đúng. Tiếng người la hét sau lưng nghe chói tai đến độ hãi hùng. Một tràng đạn kêu lên chát chúa, bắn vãi quanh cô và Dương Tùng. Dương Tùng đè đầu cô ngụp xuống dưới nước. Không mấy lâu, cô ngộp thở hất tay Dương Tùng rồi trồi lên hấp không khí. Súng nổ liên hồi như sát ở mang tai. Huyền Nhi luính quính đập tay chân loạn xọa. Chưa đầy mấy phút thì đã mệt lạ. Cô càng dáng trồi lên chừng nào thì lại bị càng chìm xuống nhanh chừng ấy. Cô lặn hụp lên xuống như là người sắp chết đuối. Có lẽ nhờ vậy mà cô tránh được đạn bắn xối xả ở chung quanh. Dương Tùng khi lặn kéo cô hụp xuống, khi nổi dậy cô ra xa hơn bờ. Huyền Nhi bơi tới tấp với cảm tưởng mình đang đứng im một chỗ. Đầu óc của Huyền Nhi thì rối loạn nhưng hình như là vẫn tỉnh táo, rất tỉnh táo để thấy được ánh trăng mờ mờ ở trên cao. Cây cối đứng im ở nơi bờ, bóng nước thì cứ lấp lánh quanh mình, hơi thở gấp gáp sặc mùi bùn non. Cơn mệt muốn đứt hơi và hai bóng đen ở trên bờ với loạt đạn dữ dội. Cô bơi như máy, hơi thở dần ngắn với nước tuôn vào mũi mồm sặc sụa. Biết mình không có đủ sức, cô thả ngửa để Dương Tùng vịn vai đẩy đi. Hình như cả hai đã bơi được ra giữa sông. Huyền Nhi nhìn vào bờ, chỉ thấy dạng cái ghe, hai cái bóng đen tàn ác, nhòe lẫn ở trong bóng đêm, nhưng ánh lửa nhập nhằng với những tiếng nổ vẫn cứ hiện hữu. Cô đạp chân phụ sức với người yêu, mắt nhìn thẳng lên trên lòng đêm, có trăng sao đầy đủ. Trời đất đó, nhưng hình như đã bịt tai im lặng trước những hành động dã man. Huyền Nhi nhẩm cầu, những đấng tối cao mà cô nghĩ có thể đến trong cái dịp tim hỗn loạn. Tiếng súng bỗng dừng lại, sự im lặng hãi hùng đè chụp lấy thần trí của cô. Tiếng đập nước vẫy vùng của cả hai bỗng trở thành tiếng động duy nhất rõ mồn một ở trong đêm. Huyền Nhi lật sấp người lại tiếp tục bơi. Bờ bên kia vẫn còn xa thăm thẳm. Có bơi mới thấy, con sông không có nhỏ như cả hai tưởng tượng khi còn ngồi ở trên ghe. Dương Tùng nhìn lại rồi mới nói qua hơi thở đứt quãng. Bỏ bố rồi, hai thằng xúc sinh nó trèo theo. Bởi nhanh lên em, mày ra thì mình mới thoát được. Câu nói của Dương Tùng lại được đệm bằng tiếng súng, nhưng rời rạc hơn lúc nãy. Huyền Nhi muốn bịt tai để đừng nghe được cái thứ âm thanh dữ dằn như là hàng mớ con dao nhọn đang đâm thẳng vào tim óc của cô. Cô nhìn lui, không hiểu sao trong lúc bấn loạn, trí óc vẫn cứ tiếp tục. Còn lúc mình mẫn để mà thấu suốt được những thứ không có dính dáng gì hết quanh mình. Chiếc ghe trôi từ từ ra giữa sông thật nhanh, lửa đỏ lóe quanh. Huyền Nhi nghe được tiếng quậy nước lẫn tiếng súng mỗi lúc một thưa hơn. Tiếng lùm chùm của đạn rơi không có còn nghe gần đâu đây nữa, mà vạt xa xa về phía bên bờ phải. Dương Tùng thì kề tai thì thào. Chúng nó không nhìn thấy mình. Em bơi nhẹ dưới nước, trôi dần dần vào trong bờ. Đừng có gây tiếng động mạnh. Khi chúng nó bắn mình, thì mình bơi nhanh một chút. Đám lục bình nhẩn nhơ trôi đâu đó, làm cho hai tên đàn ông lầm lẫn. Chúng la hét lẫn nhau. Mày bắn lục bình không à? Hưng! Ê! Chúng nó trôi hướng này, sao mày cứ bắn hướng đó hoài vậy? Trời đất! Giết có hai đứa mà cũng không xong, biết làm gì ăn đây mày? Cầm cái miệng của mày lại đi. Đứa nào để lọt lưới? Hả? Mẹ chà nó, tao bắn đúng chỗ, chắc là nó chìm rồi. Không tin thì thôi, bỏ đi cho rồi. Sống chết kệ mẹ tụi nó, về cho xong. Trời gần sáng rồi, làm cả đêm, mệt chết mẹ. Rồi mọi thứ vụt im lặng, không có tiếng chèo lẫn tiếng chửi thề. Tay của Dương Tùng nắm cứng vai của Huyền Nhi trong khoảnh khắc rồi buông. Huyền Nhi chúi đầu trước mặt nước, tay chân cố khuấy thật nhẹ nhưng vẫn mang cảm tưởng nặng trịch. Im lặng nặng như tấm màn sũng nước phủ đè lên tâm trí. Tim của cô đập loạn nhịp, mạch máu nhảy theo nhịp tim làm như cô ngạt thở. Tai của cô nghe được tiếng bình bịch của tim mình, tưởng chừng như ai cũng đều nghe được ra. Chợt có người dúi chân của cô xuống, cô hơi giật mình khi chân đạp phải lớp sình mềm. Dương Tùng đứng, mặt ngửa chừa mũi thở, cả đầu dìm gần hết nước dưới. Huyền Nhi bắt chước người yêu, đỡ mệt vì chân chạm đáy sông, nhưng phải đổi chân trống vì lớp sình mềm khiến cho chân chuồi nghiêng không có vững. Được một lát, cô ngẩng nhìn vừa lúc bóng đen nơi ghe lên tiếng. Thằng kia kìa, đó, tụi đó vừa hụp xuống, chỗ này này, mày bắn vào chỗ đó đi. Dương Tùng nắm tay của người yêu kéo hụp xuống dưới nước. Nghe được câu nói của người trên ghe, nên Huyền Nhi đã kịp chuẩn bị để hít một hơi, không đến nỗi chịu ngụp lâu. Đạn bắn tung tóe sát nơi cô đứng. Dương Tùng dò dẫm bước đi dưới nước. Huyền Nhi bước theo mỏ mẫm, chân đạp sình loạn choạng nhằm nơi trũng sâu, làm cho cô hốt hoảng bíu chặt lấy tay của Dương Tùng. Miệng há ra bất ngờ khiến nước ùa vào mồm. Cô ngột ngạt trồi đầu lên thở. Trước mặt, đám lục bình kẹt nhánh cây chết dồn đống ở trên bờ. Huyền Nhi chùi sâu vào đám lá. Chỗ nước cạn ngang bụng nên ngồi chồm hổm dưới nước. Bóng ghe đi ngang qua thật rõ, tiếng nói chuyện thì cứ vang vang. Thôi, kệ mẹ tụi nó, về cho rồi. Mày cất đồ chưa? Giọng trầm khoan thai trả lời, như không có bị ảnh hưởng chi tiết với hỗn loạn máu me vừa rồi. Rồi, hỏi lắm. Xét hết mấy cái thầy rồi. Trừ khi nào chúng nó nuốt vô bụng thì tao chịu thôi. À, hay là mình quay lại mổ mấy cái thầy đàn bà đi. Tụi đó có khi còn nuốt hột xoàn đấy. Giọng kia thì bặt gắt hơn. Sao hồi nãy không nói? Mẹ nó, cái gì cũng mày. Đợi xong rồi mới nói, mất hết cả hai đứa. Gần sáng rồi đấy, mổ miết cái gì nữa, về thôi. Tiếng nói nhỏ dần theo bóng ghe mất hút dần dần trong đêm tối. Dương Tùng đứng dậy, lần mò trượt lên trượt xuống với cái lớp sình nơi bờ, rồi mới mò lên trên bờ đất. Huyền Nhi đạp sình nhão nhẹt, lem chảy qua mấy cái kẽ chân, theo người yêu lên chỗ đất cứng. Bờ đất đầy rễ chằng chịt của thân cây chết, không có rõ cây gì. Huyền Nhi lại vấp chân đau điếng, nhưng cơn đau không có đủ nồng độ để cô cảm nhận biết được lâu hơn. Ngồi bệt xuống, cô lần mò ngực áo tìm đồng hồ. Ánh lân tinh mờ ảo, 3 giờ 40 phút sáng, cô nói với người yêu, hơi khựng lại khi nhận ra mình lạc giọng. Hơn 3 rưỡi rồi anh, giờ tính sao đây? Dương Tùng toàn thân run rẩy, nhanh tay kéo Hiền Nhi đến một gò đá khuất tầm nhìn, rồi ngồi bệt xuống dưới thở dốc. Đoạn anh cởi áo vắt nước không có trả lời. Huyền Nhi cởi bớt bộ đồ ở bên ngoài, cố vắt cho ráo nước rồi phơi đại ở trên mấy nhánh cây gần đó. Hơi lạnh thấm qua lần áo ướt còn lại ở trên người khiến cho cô nổi ốc. Cả người của Huyền Nhi run lên từng cơn theo phản xạ của cơ thể. Cô ngồi bó gối, hai tay thì ôm chân co ro. Dương Tùng choàng tay qua vai của người yêu cho ấm, hai người chúi vào nhau. Trí óc của Huyền Nhi dần dần tỉnh lại và cô cố tránh không có nghĩ đến những gì đã vừa xảy ra. Rừng cây thưa thớt không có một bóng nhà hay bóng đèn. Sao thật sáng và thật nhiều. Tiếng ếch nhái ánh ương đâu đó đã nổi lên thật yên bình như không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt Huyền Nhi rơi chậm chậm đến khi nhễu trên tay mới hay. Cơn sợ hãi lắng xuống, giờ chỉ còn lạc lõng khốn cùng sau cơn mưa máu gió tanh nồng tàn khốc. Bụng dạ ruột gan của Huyền Nhi cảm tưởng vừa rỗng không vừa đầy ắp đến độ muốn nôn, không biết cô nên nói gì, làm gì. Sau cơn mưa máu tàn bạo, sực thấy mình không có là gì cả, tay chân dư thừa, đầu óc đầy rẫy những cái hình ảnh chết chóc và cảm tưởng mình rất mỏng manh, dễ bị xúc phạm thì lấp đầy cả thần trí. Giọt nước mắt rơi xuống, khơi dậy cái cảm giác kinh sợ đang bị đè nén trong cô. Huyền Nhi khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Trí óc lần mò trở lại xác người vấp phải cái nơi mé nước, sợi dây chuyền vàng đong đưa nơi tay của gã đàn ông cúi mình trên cái xác trần. Hóa ra, tim của cô hụt nhịp, những người chung ghe đã chết. Cô nhớ đứa bé trai ngủ vì thuốc mê, cô gái trẻ thì thầm với cô khi nãy. Bồ em ở Cali, anh ấy hứa là sẽ đón em tới đảo, mấy năm nay rồi, chỉ đợi có dịp này thôi. Tưởng sẽ không bao giờ được gặp rồi chứ. Giọng cười khẽ vui sướng đầy hy vọng của cô gái mấy tiếng trước giờ đã hóa cái xác máu me. Thì thật là không bao giờ gặp thật. Huyền Nhi gục đầu ủ rũ với nước mắt. Dương Tùng ngồi với im lặng lẽ. Hai người đã gặp phải lũ cướp cạn tàn ác. Lũ cướp cùng bầu ra cùng tiếng nói với mình. Huyền Nhi thường nghe nói đến hải tặc Thái Lan, nhưng chưa nghe nói đến lũ cướp cùng màu da tiếng nói với mình bao giờ. Giờ thì cô đã hiểu, nạn nhân chết cả, lấy ai kể lại cái câu chuyện thương tâm nơi bờ sông vắng. Biết bao bờ sông vắng đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự. Huyền Nhi lau nước mắt, trên tay áo còn ẩm ướt, nằm lăn ra ở dưới đất. Dương Tùng nằm theo, gối đầu lên tay của Dương Tùng. Huyền Nhi sờ soạn mặt của người yêu trong đêm tối. Ngón tay của cô ướt đẫm khi lướt ngang qua mắt của anh. Cô vùi mình trong lòng của người yêu, cảm kích và đau đớn vô vàn. Cụ Ngà mất khoảng sau 2 giờ sáng cùng ngày hôm ấy. Bà cầm cho hai người hay. Mấy ngày sau, khi hai đứa mò về đến nhà, cụ Ngà mất cùng ngày với hai người bị nạn. Lúc 2 giờ, cụ Ngà còn đòi bà cầm rót cho tách trà. Sau đó, bà cầm về giường của mình. Đến sáng thì cụ Ngà đã chết cứng. Hai chân thò ra ngoài như là sửa soạn xuống dưới giường. Tay phải níu chặt thành giường. Mắt thì mở hé. Dương Tùng ngồi ôm đầu nghĩ ngợi. Sau giây phút bàng hoàng, anh mới hỏi. Bà cầm, bà có chắc là sau 2 giờ sáng hay không? Bà cầm khẳng định chắc nịch. Chắc chứ. Bà cho cụ uống nửa tách trà. Lúc để tách xuống dưới bàn sực thấy đồng hồ lúc đó là gần 2 giờ, chứ bác có tính coi giờ đâu mà nhớ chứ. Bác Cẩm là chị gái lớn của mẹ Huyền Nhi. Bác lớn tuổi nhưng không có con, không chồng mà ở vậy nuôi cháu gái. Bác giống mẹ Huyền Nhi nhiều nét nhưng khô khan và cằn cỗi hơn. Mặt bác sưng húp vì khóc nhiều. Lúc mở cửa thấy hai đứa, bác khóc òa lên như là một đứa trẻ. Thấy trở về, hiểu ngay là không thoát, phần mới chôn cụ Ngà một mình, cho nên bác đã tủi thân. Đến khi biết hai ông bà bền cùng đám người Việt biên tử nạn, bác khóc thảm thiết hơn. Dương Tùng chỉ ngồi yên nhìn Huyền Nhi và bác Cẩm, mặt của anh trai cứng với sự giận dữ và oán hận. Tối ngày hôm đó, Dương Tùng đang ngồi trầm ngâm ở bên mâm cơm, đột nhiên nói một câu lạ. Mình thoát được chính là nhờ cụ Ngà đấy. Huyền Nhi nhìn người yêu không hiểu. Bà Cầm đang xới cơm chợt ngừng đũa rồi hỏi. Sao con lại nói như vậy? Mà sao lại là nhờ cụ Ngà? Dương Tùng chậm rãi kể, mắt nhìn ra khoảng sân đang ngập ngụa ánh trăng. Lúc Nhi giật tay con đứng lại, tự nhiên con thấy cụ Ngà. Thấy như thế nào thì con không biết, chỉ biết là thấy mà ở trong người không hề thắc mắc tại sao. Cụ Ngà xua tay nói, chạy đi con ơi, bơi qua bên kia sông, nhanh lên, chạy đi con. Con còn nghe rõ ràng cái giọng thúc giục nóng lòng của bà cụ ấy. Con đang hoang mang chưa biết làm gì thì lại nghe thấy cụ nói, chúng nó chết hết cả rồi, chạy mau lên con ơi. Rồi như có gì đó ám lại, con lôi tay của Nhi chạy về phía bờ sông theo lời của cụ Ngà mách bảo. Huyền Nhi nghe thế vậy thì lạnh sống lưng. Cô đã không kéo tay người yêu đứng lại vô cớ. Rõ ràng là có nhánh cây đập nơi mặt đau như là trời giáng, nên cô đứng lại không suy nghĩ. Khi mặt trời lên, Dương Tùng nhìn và không thấy vết bầm hay là vết chảy chụa nào trên mặt cô cả. Điều này khiến cho cô ngạc nhiên vì cái đau xé da xé thịt kia không thể nào là không thể để lại dấu vết ở trên mặt. Còn tiếng thì thào thoát tục, kèm theo đó là tiếng gào ở đầu ghe nữa. Thứ âm thanh chỉ có thể tạo được bởi cơn đau tận xương, tận tủy. Dương Tùng đã không nghe tiếng nói nào hết khi giật tay của cô quay lui lại ngược về hướng cũ. Không dám suy tưởng nhiều hơn, Huyền Nhi chỉ cho rằng bà Bền đã tìm cách cứu hai người bằng những tiếng gào mà bà đã không kịp thoát thành tiếng. Huyền Nhi đã nghe được thứ âm thanh xé rách màn đêm chọc thẳng vào óc của mình, đã ngửi được mùi máu ở trên áo của kẻ giết người. Nếu không có nhánh cây quật mặt, nếu không có tiếng thúc giục âm vang vọng vào tai, cô đã không dừng lại và đã tiếp tục ngoan ngoãn đi theo tên dẫn đường gian ác. Nếu không có tiếng gào, có lẽ cô vẫn tiếp tục đi không có chút ngờ vực. Tiếng gào và cái đau của nhánh cây quật mặt, cả hai đều thật, thật như nỗi hãi hùng của cuộc thảm sát ghê rợn nơi bờ sông vắng. Huyền Nhi đã cảm thấy được tất cả mọi thứ bằng mọi giác quan ở trên người. Có thể nhánh cây làm cô đau nhưng không để lại dấu vết. Nhưng còn tiếng gào, giọng nói ma mị, cô phải giải thích như thế nào? Phải giải thích làm sao khi Dương Tùng không hề nghe tiếng nói nào hết? Hai đứa đã được báo mộng cùng một lúc bằng hai hình thức khác nhau và nhờ hành động vụt chạy bất thần khiến tên dẫn đường không kịp trở tay. Nếu không, Huyền Nhi vẫn thường tự hỏi, nếu không, thì chuyện gì sẽ xảy ra và cô sẽ làm gì nếu gã đàn ông không gờm tay với mình? Giả như cô và người yêu cùng rơi vào tình trạng sống chết dưới tay của hắn, đây là nỗi ám ảnh không biết đến khi nào cô mới có thể quên được dù đã yên ổn xứ người nhiều năm sau đó. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Truyện Ngọc Lâm.